Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 482, người đầu người. Ta muốn, đối với đại tế tự phải chăng muốn đi trước đông vực? Lộ Tâm mặc dù thực chú ý, nhưng lại cũng không tính làm chút cái gì, dù sao đại tế tự là hơn 90 cấp tồn tại. Đông vực có hay không Lộ Tâm? Kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Tương phản, dị tộc đối Lộ Tâm oán giận giá trị thực cao. Hắn khả năng sẽ còn hấp dẫn đến phần lớn hỏa lực. Đến lúc đó còn muốn có người bảo hắn mới được. Tại Tam Thiên Sơn khu vực gần đây lại giết một nhóm nhỏ lắc lư dị tộc về sau. Lộ Tâm liền dẫn Miêu Nam Bắc trở về Tam Thiên Sơn. Trước đó mua như vậy nhiều sách kỹ năng. Nên cắt rau hẹ vẫn là muốn cắt. Vừa vặn Tam Thiên Sơn chiến sự đã có một kết thúc. Người chơi tay bên trong lại có dư thừa điểm kinh nghiệm. Lúc này không cắt, chờ đến khi nào? Nhất trọng yếu nhất là Lộ Tâm mới vừa ở Tam Thiên Sơn làm một hồi chúa cứu thế. Người chơi chính là cảm xúc tăng vọt thời điểm. Dùng trang bức một chút nói, đó chính là thấy ta như thấy thần. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người là sẽ xúc động tiêu phí. Tỉ như có người chơi rõ ràng không thiếu kỹ năng, trong tay đã có một ít thực dụng kỹ năng, nhưng vẫn là sẽ hấp tấp chạy tới học, liền vì cùng tử điện tiếp xúc một chút. Cũng may Lộ Tâm truyền thụ kỹ năng đều là tỷ suất chi phí hiệu quả khá cao. Hơn nữa cũng đều thực dụng, là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Cũng là sẽ không hố người chơi. Thiên khuyết môn chân núi. Có chút ít người chơi tại đây tụ tập. Ngay tại ăn nướng. Không thể không nói. Chất lượng tốt mỹ thực thể nghiệm. Cũng là thiên trần hấp dẫn người nhân tố trọng yếu. Miệng lưỡi chi dục. Đối với người hiện đại tới nói. Chính là đại dục vọng một trong. Mà rất nhiều người tại trong hiện thực là tương đối tiết chế. Không dám mù ăn, nhưng là, thèm ăn a. Nhưng ở, thiên trần, bên trong lại không cần có loại này lo lắng. Hoàn toàn chân thật mỹ thực thể nghiệm, để ngươi tại hưởng thụ sau khi, trong hiện thực chính mình lại không có mập ra bối rối. Hẳn là vô số người tha thiết, ước mơ thể nghiệm, nếm thử ta này rau hè. Đối với thân thể tốt, tráng dương, một người chơi nói. Lại bổ không đến chính ngươi. Một tên khác người chơi trả lời. A, đạo lý tựa như là đạo lý này. Vậy phương diện tinh thần tráng một cái đi. Ta tráng ngươi cái da rắn. Đang khi bọn họ giao lưu thời điểm. Đặt ở một bên mấy thanh trường kiếm đột nhiên rung động. Cái gì tình huống? Bọn họ liếc nhau. Buồn bực nói. Rất nhanh. Bọn họ liền thấy được một người nam tử mặc áo bào đen từ trên trời giáng xuống. Không cần đã lâu, nguyên bản không có người nào sơn dã bên trong. Theo Lộ Tâm xuất hiện, một truyền mười mười truyền trăm. Rất nhanh liền tụ tập mật ma ma người chơi. Lộ Tâm trên mặt mang theo nghề nghiệp giả cười. Cho người ta gió xuân hiu hiu cảm giác. Sau đó, liền hướng phấn ti ký tên hội. Làm các người chơi xếp thành hàng, một người lên phía trước, sau đó giơ lên sau lưng kia vô hình liêm đao. Một cái buổi chiều công phu, Lộ Tâm hết thảy thu hoạch được gần 6.000 vạn điểm kinh nghiệm. Rời đi nơi đây về sau, Lộ Tâm liền trực tiếp tìm nơi địa phương, đem chính mình nhân vật đẳng cấp cho tăng lên tới cấp 60. Phóng ở kiếp trước, chính là đỉnh cấp A. Lộ Tâm nhìn chính mình nhân vật bảng, nhịn không được cảm khái nói, mà giờ khắc này, hắn thăng cấp khóa tạm thời biến thành màu xám, ý vị này hắn dù là điểm kinh nghiệm là đầy đủ, cũng vô pháp điểm kích thăng cấp, quả nhiên, vẫn là cần làm tấn cấp nhiệm vụ, trước mắt hắn rất nhanh liền bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, hệ thống ngay tại đối với ngài thực lực tổng hợp tiến hành bình chắc. Xin sau, trước mắt tiến độ 2%, tấn cấp nhiệm vụ sẽ căn cứ cá nhân thực lực tiến hành phán đoán. giống như cái loại này tương đối mạnh người chơi. Nhiệm vụ chính là khó một ít, người chơi bình thường thì sẽ nhẹ nhàng một ít. Thanh tiến độ tăng trưởng tốc độ tương đối chậm chạp, rất rõ ràng, lộ tầm thực lực tổng hợp mạnh đến mức không còn gì để nói. Đánh thanh tiến độ một trở tay không kịp, này nam nhân thật mạnh mẽ. Trọn vẹn quá gần 10 phút thời gian, thanh tiến độ mới tới max trị số. Đinh, ngài đã phù hợp tấn cấp yêu cầu. Xin hỏi phải chăng nhận lấy tấn cấp nhiệm vụ? Lộ tầm không hề nghĩ ngợi, liền lựa chọn nhận lấy. Nhận lấy về sau, lộ tầm nhìn một chút nhiệm vụ tường tình, lắc đầu bật cười nói. Thật đúng là để mắt ta. Thế mà muốn ta đánh chết một người đẳng cấp không thua kém 75 cấp dị tộc. 60 cấp, giết 75 cấp. Quả thực liền là địa ngục độ khó. Bất quá cũng may tấn cấp nhiệm vụ đều là cho phép tổ đội giết quái. Bởi vậy, lộ tầm nhờ người ngoài cũng không quan hệ. Chỉ là chính mình đánh ra phát ra nhất định phải tại 60% trở lên. Nếu không hệ thống liền sẽ phán định vì không phù hợp tiêu chuẩn. 75 cấp dị tộc lời nói. Chỉ cần không phải cái loại này nội tình thâm hậu, có tiểu loli ở một bên hiệp trợ ta, vậy là đủ rồi. Lộ tầm vẫn rất có thực chất tức giận. Chỉ là 75 cấp dị tộc, kỳ thật cũng không có tốt như vậy tìm a. Đông vực Nam Bộ có một chỗ khu vực nhỏ tên là Hỏa Viêm Xuyên. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì nơi này phần lớn núi đều là núi lửa chết. Cái gọi là núi lửa chết chỉ chính là tiền sử phun trào qua, nhưng ở lịch sử loài người thời kỳ không có phun qua núi lửa. Mà tại Thiên Trần Đại Lục thì lại lấy thượng cổ thời kỳ làm tiêu chuẩn. Thượng cổ thời kỳ về sau đều không có phun qua, chính là núi lửa chết. Không ít hỏa hành tông môn yêu thích đem môn phái xây đứng ở chỗ này, có lợi cho hỏa hành công pháp tu luyện. Loại địa phương này, dị tộc thành lập tế đàn cũng không nhiều. Cho nên cho dù là tại lần thứ ba buông xuống thời điểm, buông xuống nơi đây dị tộc số lượng cũng so Tam Thiên Sơn khu vực muốn ít một chút. Nhưng là giờ phút này, Hỏa Viêm Xuyên đại chiến vẫn còn chưa triệt để kết thúc. Mới vừa đến cuối thanh, bởi vì nơi đây tu hành tông môn cũng hơi ít, hơn nữa phần lớn vì hỏa hành người tu hành, tương đối đơn nhất, nói thẳng thắn hơn, kỳ thật như vậy đơn nhất lời nói, không thế nào thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau, mà ma tông phong chủ một trong, Công Thâu Bàn, giờ phút này chính ở chỗ này, nơi này, nhưng thật ra là hắn gia hương. Yến Ly mỗi một vị đệ tử đều là hắn kiếm đạo gần như đại thành thời điểm, du lịch thiên hạ lúc sở thu. Bởi vậy, mỗi một vị đệ tử kỳ thật đều đến từ ngũ hồ tứ hải. Trong đó, chỉ có đại sư tỷ Yến Xu, cùng bây giờ tông chủ Thẩm Diêm, là đông vực người. Bởi vậy, tại cho đại lục các nơi đánh chi viện thời điểm, những phong chủ này cũng sẽ ưu tiên lựa chọn chính mình quê nhà. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, ma tông bên trong người cũng vẫn luôn tục vô cùng. Trên người không có nhiều tiên khí. Trong lòng sở ký treo đồ vật, kỳ thật cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt. Quê quán, tự nhiên cũng ở trong đó. Giờ này khắc này, Công Thâu Bàn một phất ống tay áo, đem một người cao giai dị tộc cho đánh bay về sau. Đột nhiên quay người hướng nơi xa nhìn, không khí trong nháy mắt vặn vẹo, tựa như là chậu than thiêu đốt lúc kia vặn vẹo khí lãng. Mà trong nháy mắt, một cái đầu đỉnh đại mũ mềm đại nam hài xuất hiện ở không trung. Hắn nhấc khởi chính mình tay trái, nhẹ nhàng đè ép áp chính mình trên đầu mũ mềm, sau đó ngẩng đầu lên, dùng kia đôi hồn chọc con mắt nhìn về phía Công Thâu Bàn. Cứ như vậy tay không đi tới ma tông, tựa hồ không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Đại tế tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn Công Thâu Bàn, mặt bên trên lộ ra một cái tà dị nụ cười. Nói, ngươi đầu người, ta muốn.